Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, bị ghét bỏ. Mở màn một giây đồng hồ, Quaresma hay dùng chính mình cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt Athens sân vận động Olympico. Hắn cái kia không gì địch nổi tư thái nỗ lực, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được vì hắn hoan hô lên. Mở màn bôn tập, hầu như đã trở thành Quaresma tiêu chí, rồi cùng hắn cái kia má ngoài đường vòng cung bóng như thế làm người kích động. Hắn cũng không chỉ một lần thông qua mở màn tập kích công phá đối thủ khung thành. Thật giống như đại gia biết rõ ràng hắn muốn làm như thế. Nhưng dù là không ngăn được hắn như vậy, Milan trong trận như gặp đại địch, Gattuso muốn đưa tay đi ngăn cản Quaresma. Nhưng hắn lại bận tâm đến ăn bài nguy hiểm, cũng không thể mới vừa mở màn liền ăn bài đi. Cái kia mặt sau thi đấu còn làm sao đá? Gattuso chỉ có thể theo Quaresma, nhưng bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản theo không kịp Quaresma tốc độ nước rút. Hậu vệ cánh phải Otto cùng tọa trấn trung lộ Mandini không thể không chào đón ngăn cản Quaresma. Chỉ cần bọn họ đứng lại vị trí lời nói, ngăn lại Quaresma cũng không tính phạm quy. Tầm mắt mọi người đều khi theo Quaresma nỗ lực mà di động. Tất cả mọi người đều ở mỏi mắt mong chờ Quaresma gặp lấy phương thức gì đến đả kích Milan. Vào lúc này, hậu trường trên không bóng đến rồi. Tiểu Fabe lấy tinh xảo cước pháp chuyền bóng ở hậu trường phúc địa lướt qua giữa sân, thẳng tới Milan vòng ngoài cấm địa. Quaresma ở đây đã trì hoãn nỗ lực tốc độ, bởi vì không có quả bóng lời nói. Coi như hắn vọt vào Milan khung thành, cũng không tính được là phân. Hắn muốn dùng bóng công phá Milan khung thành, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát quả bóng điểm đến. Cũng chú ý tới phía trước Otto cùng Mandini chặn lại tư thái. Quaresma biết, chính mình cầm bóng tình thế rất nghiêm túc. Có điều vào lúc này Quaresma lại đột nhiên thông suốt. Bốc lên một cái lớn mật đồng thời ý nghĩ điên cuồng đến. Chỉ thấy Quaresma ở nỗ lực bên trong trực tiếp xoay nửa người đón đến bóng nhảy lên thật cao. Thân hình hoàn toàn giãn ra, chân trái nâng lên sau xúc thế trở thành phát lực điểm tựa. Đùi phải đột nhiên từ phía dưới luân tới. Vừa vặn quả bóng đã rơi xuống thân thể mình phía trên. Chân phải mạnh mẽ rút trúng quả bóng. Một khắc đó, toàn bộ thế giới đều bị Quaresma cái kia anh hùng ca móc câu cái gì chấn kinh rồi. Mất đi âm thanh, quá khó mà tin nổi. Trên thế giới còn có so với này độ khó càng to lớn hơn sút gôn sao? Có lẽ có, cũng hay là không có. Bởi vì cái kia căn bản không trọng yếu. Thời khắc này Quaresma quả thực chính là toàn bộ thế giới vương. Tiếp hậu trường truyền bóng dài sau vượt qua khoảng cách móc câu sút gôn. Ai có thể thực hiện? Chỉ có Quaresma. Hắn dùng chính mình làm người khó có thể tự tin thân thể điều kiện cùng kỹ thuật điều kiện hoàn thành rồi căn bản không thể phát sinh ở trên thế giới này kỳ tích. Một khắc đó, toàn bộ thế giới đều thật sự điên rồi. Gattuso không có đuổi theo Quaresma. Mandini cùng Otto vừa không có ép lên đi. Quaresma ở một loại không hề áp lực tình huống hoàn thành rồi khó mà tin nổi sút gôn. Quả bóng trải qua đầy đủ phát lực va chạm sau, lại thật giống đạn pháo như thế bay về phía Milan fan bóng đá. Dù cho là thân kinh bách chiến đi đa, đều đang kinh hãi không tên bên trong phản ứng chậm không ngừng nửa nhịp. Cho dù Milan gôn thần hướng về quả bóng phương hướng cứu thua mà đi, nhưng vẫn là tuyệt vọng phát hiện, chuẩn bị không đầy đủ chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản này một cước góc độ xảo quyệt. Sức mạnh 10 phần sút gôn, làm quả bóng từ Dida hai tay trước phi vào khung thành đánh vào lưới khung thành trên mang theo. Sóng thần giống như hiệu quả, Dida trong đôi mắt đã bị khó mà tin nổi hoàn toàn chiếm cứ. Thậm chí đã mất đi tiêu điểm, hắn là thật sự bị này một cước kinh thế hãi tục sút gôn xung kích đến. Athens sân vận động Olympico ầm ầm bạo phát, dường như địa ngục đang gầm thét, dường như vũ trụ hố đen vụ nổ lớn, giống như phảng phất có thể có nhân diệt hết thảy trước mắt. Thế giới đang điên cuồng, vì là Quaresma mà điên cuồng. Quaresma lúc rơi xuống đất xoay người chết nhìn chòng chọc quả bóng. Làm quả bóng thật sự toại nguyện bay vào Milan fan bóng đá lúc. Quaresma cả người đều sắp muốn nổ tung. Nắm chặt nắm đấm, kích động đến dùng sức cắn chặt nha. Dùng hết sức lực toàn thân ở ngửa mặt lên trời rít gào. Cũng không còn so với hắn vào đúng lúc này càng giữ tợn mặt. Tiến vào, ta lại ghi bàn. Ai có thể ngăn cản ta? Ta có thể phá hủy đối thủ tất cả. Giống như điên cuồng Quaresma đã hoàn toàn nghỉ ngơi bên trong. Trong miệng gọi phải là cái gì? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Quaresma vạn tuế. Quaresma, ngươi chính là thượng đế. Quaresma sông A, ngoặc kép, ở các cổ động viên cực kỳ cực nóng trong tiếng kêu ầm ĩ. Các đồng đội cũng điên cuồng nhằm phía Quaresma. Bọn họ so với bất luận người nào càng khó mà tin nổi. Tất cả thật giống như mộng ảo. Quaresma ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền giúp trợ bọn họ đạt được dẫn trước. Hay là dùng một loại đủ để khiếp sợ thế giới phương thức đạt được ghi bàn. Thời khắc này, bọn họ kích động đến đã sắp muốn khóc. Khốn nạn, ngươi rất sao quá lợi hại. Nhanh, để ta xem một chút thượng đế là hình dáng gì. Đem hài cho ta cho ngươi lau giày. Ta CMN yêu chết ngươi. Ngoặc kép, các đồng đội chen chúc bên trong. Quaresma vẫn như cũ dường như cao ngạo sư tử. Phảng phất đứng ở vách núi một bên. Không ngừng hướng về phía mặt trời rít gào. Này một bóng, đủ để thay đổi thế giới. Milan các cầu thủ toàn bộ đều bị đánh choáng váng. Hay là bọn họ biết cuộc tranh tài này sẽ rất gian nan. Thậm chí bọn họ có rất lớn tỷ lệ có thể sẽ thua bóng. Nhưng bọn họ tuyệt không cho là Arsenal sẽ đoạt được ung dung. Bởi vì bọn họ gặp dùng liều mạng phương thức để Arsenal cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, tất cả thật giống như một cơn ác mộng. Bọn họ vẫn như cũ ở trong ác mộng không có tỉnh lại. Quaresma lại dùng một cái căn bản không giống người trái đất có thể hoàn thành động tác sút gôn. Công phá chính mình khung thành. Mà giờ khắc này, thi đấu vừa mới bắt đầu một phút, là bọn họ lạc đơn vị, vẫn là thế giới này trở nên điên cuồng. Bọn họ vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Này sự đả kích chí mạng, thật giống như San Siro bị từ trên trời giáng xuống Intercontinental đường đạn nổ hủy. Hết thảy đều đã không ở. Kaka nhìn Quaresma cái kia ngông cuồng tự đại bóng người. Nỗi khổ trong lòng sắp căn bản yểm không giấu được. Hắn biết, vẻn vẹn này một cái bất luận người nào cũng không thể hoàn thành móc câu phá cửa. Liền để hắn kiên cường tâm xuất hiện khe hở. Hắn coi chính mình có thể truy đuổi trên Quaresma bước chân. Hắn cũng vẫn đang vì đó nỗ lực, đồng thời đã trở thành thế giới giới bóng đá siêu sao bóng đá. Mà khi Quaresma chấn động biểu diễn xuất hiện ở trước mặt mình, Kaka biết, hắn cùng Quaresma trong lúc đó, vẫn như cũ có nhìn như rất gần, nhưng vĩnh viễn không thể vượt qua hồng câu. Hồng câu dưới chính là vực sâu vạn trượng. Hắn rất mất mát, rất ủ rũ. Đây là một loại phát hiện mình mục tiêu căn bản không thể thực hiện tuyệt vọng. Hay là, chính mình vĩnh viễn cũng không thể vượt qua người đàn ông này. Cùng Kaka như thế, bên sân Ancelotti cũng như thế đang khiếp sợ bên trong thật lâu không cách nào hồi phục lại. Mãnh liệt này kích thích, hoàn toàn không thua gì khả năng xuất hiện tận thế. Người đàn ông này thật sự không thể chiến thắng. Ở Porto lúc, đối mặt một cái không đủ tư cách Porto, Milan dựa vào Seedorf cái kia cũng không quang vinh giả té mới đào thải đối thủ. Mùa giải trước Champions League vòng bán kết, ở Arsenal cái này có thắng lợi thực lực trên bình đài. Quaresma bùng nổ ra uy lực, để Milan đến hiện tại vẫn như cũ đều run như cầy sấy. Mà hiện tại, làm hai đội lại một lần đứng ở đồng nhất khối sân bãi trên. Hắn thình lình phát hiện, chính mình trước làm tất cả tựa hồ cũng là không cố gắng. Bởi vì bọn họ vẫn như cũ không ngăn được Quaresma. Vậy thì thật đáng sợ. Ancelotti bất đắc dĩ nhìn một chút Quaresma, lại nhìn một chút Kaká. Hắn biết, chính mình dựa dẫm vương bài e sợ không hẳn có thể mang đến cho hắn một phen thắng lợi. Lẽ nào vẫn như cũ muốn hy vọng Sidop giả té. Hắn tình nguyện thua trận quán quân, cũng không muốn vĩnh viễn mang tiếng xấu. Một lát sau khi, Ancelotti mới phục hồi tinh thần lại, dùng sức vỗ vỗ tay, hấp dẫn các cầu thủ sự chú ý, hét lớn la lên vài tiếng, để các cầu thủ từ mở màn đả kích chí mạng bên trong khôi phục như cũ. Hắn làm chính mình chuyện nên làm, có thể đến tột cùng các cầu thủ có thể khôi phục hay không lại đây. Hắn cũng không biết, đang điên cuồng chúc mừng qua đi. Quaresma cùng các cầu thủ không có quên đến dưới khán đài đi cùng Arsenal fan bóng đá chuyển động. Cùng nhau, đưa tới một làn sóng lại một làn sóng cao trào giống như tiếng hoan hô. Nếu không là Milan cầu thủ hướng đi trọng tài kháng nghị, hay là bọn họ còn muốn chúc mừng càng lâu thời gian. Trở lại chính mình một hiệp, đứng ở bên trong ngoài vòng tròn. Quaresma trong ánh mắt đều lộ ra một luồng ý cười, nhìn về phía đối diện Milan cầu thủ lúc, càng là mang theo một vệt ngạo nghễ. Đã từng ta muốn đánh đến thổ huyết, vẫn như cũ thua ngươi môn. Đã từng, ta cùng các đội viên đánh đến cuối cùng, miễn cưỡng đào thải các ngươi. Nhưng hiện tại, chạm ở trước mặt các ngươi, là để cho các ngươi căn bản không có năng lực chống cự ta. Như vậy, các ngươi còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo đây? Rất xin lỗi, nếu ta đứng ở khối này sân bãi trên, ta chính là muốn lấy đi quán quân. Vì lẽ đó, nhận mệnh tiếp thu thất bại đi. Lúc này, Inzaghi đem bóng cho quyền Sidop, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Milan cũng phải phát động thế tiến công. Sidop đem bóng truyền cho Kaká. Kaká truyền về. Quả bóng ở hậu trường ba cũng hai ngã, tiết tấu cũng không nhanh, tựa hồ Milan ở tao ngộ mở màn đả kích chí mạng sau. Không có toàn tuyến vỡ bàn, vẫn như cũ làm từng bước dựa theo chính mình tiết tấu đến tiến hành tấn công cùng áp chế. Không thể không nói, Milan ở Ancelotti dạy dỗ dưới, công thủ cân bằng, tấn công cũng phi thường có đặc điểm. Toàn thể chiến thuật hệ thống ở châu Âu giới bóng đá cũng là vô cùng tân tiến. Quaresma không hề sợ hãi nhằm phía Milan một hiệp, mùa giải cuối cùng một trận thi đấu, dù cho chính mình đánh đến thổ huyết, cũng không muốn có lưu lại cái gì tiếc nuối. Cho tới bị lưu hầu, hắn đã quen thuộc từ lâu, căn bản không để ý. Nhằm phía Kaká, bị quá, nhằm phía Pirlo sớm chuyền bóng, nhằm phía Gattuso trực tiếp bỏ bóng, liền bóng đều không tiếp. Milan đối với Arsenal cao áp bức cướp sớm có kế sách ứng đối. Đặc biệt là đối với Quaresma loại kia không được hệ thống có ngang ngược không biết lý lẽ trùng cướp. Càng là biện pháp nhiều, có xuất sắc qua người năng lực, hoàn toàn có thể quá đi Quaresma, không có qua người năng lực. Liền nhanh chóng chuyền bóng, nếu như liền dừng bóng cùng chuyền bóng đều không có lòng tin. Vậy thì thẳng thắn không muốn tiếp bóng, cho dù Quaresma cướp đoạn tỷ lệ thành công không một chút nào cao. Có thể tại đây một hồi quyết thắng bại thi đấu bên trong. Trời mới biết gặp sẽ không phát sinh vạn nhất. Liên tục bị lưu hầu sau khi Quaresma không một chút nào nhụt chí. Tiếp tục chính mình trùng cướp đại kế, coi như không thể trực tiếp hoàn thành cướp đoạn, cũng phải để Milan cẩn thận tấn công. Đây mới là chính mình tác dụng lớn nhất. Có điều làm cầm bóng người biến thành Sidop lúc, Quaresma sẽ không có tốt như vậy kiên trì. Hay là ta không giành được ngươi dưới chân bóng, nhưng ta quật ngã ngươi vẫn không có vấn đề. Xem ở chúng ta là đối thủ cũ phần trên, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Nói đi, ngươi là muốn rơi chật vật một điểm, vẫn là muốn rơi thanh tân thoát tục một điểm. Quaresma ý nghĩ đương nhiên không chiếm được Sidop đáp lại. Vì lẽ đó Quaresma chuyện đương nhiên cho rằng Sidop muốn rơi càng đẹp mắt một điểm. Đi ngươi, một cái dã man xông tới ở Sidop đã đem bóng truyền sau khi đi ra ngoài. Đem Sidop trực tiếp và bay ra ngoài. Quaresma sức mạnh, vào đúng lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Sidop đột nhiên bị giáng đòn nặng nề, giống như bị xe tải lớn chính diện đỗi như thế. Cảm giác cả người xương sọ đều muốn tan vỡ rồi. Bay trên không trung, Sidop vô cùng choáng váng. Thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có điều Quaresma nhìn Sidop ngã xuống đất dáng vẻ chật vật, trong lòng lại có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim tiếc nuối. Phải biết, chỉ cần Sidop chịu phối hợp chính mình sức mạnh, Sidop thậm chí có thể vứt ra múa ba lê dắt lừa thuê. Đương nhiên, Quaresma phỏng chừng nếu như Sidop thật vứt ra múa ba lê dắt lừa thuê, cũng là rất cay con mắt. Trọng tài cái còi không chút do dự vang lên. Phạm quy không thể nghi ngờ. Quaresma rất rõ ràng điểm này. Sidop tức giận từ dưới đất bò dậy đến liền muốn vọt qua tìm đến Quaresma phiền phức. Có điều lại bị Kaka cùng Inzaghi ngăn cản. Nếu như Sidop động thủ thật, cuộc tranh tài này Milan liền trực tiếp từ bỏ quên đi. Milan cầu thủ hướng về trọng tài kháng nghị một hồi, hy vọng trọng tài có thể cho Quaresma một tấm thẻ vàng. Coi như không có thẻ vàng, cho trọng tài gây một áp lực nén. Nói không chắc lần sau phán phạt trọng tài liền sẽ suy xét bồi thường Milan. Trọng tài đúng là thật sự do dự một chút. Vừa Quaresma động tác, cho thẻ vàng cũng được, không cho thẻ vàng cũng được. Cân nhắc đến thi đấu vừa mới bắt đầu, Quaresma lại là trên sân to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó cuối cùng trọng tài vẫn là hạ thủ lưu tình. Trên khán đài Milan các cổ động viên xuýt tiếng nổ lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, dựa vào một hồi dã man động tác, coi như là đem Quaresma phạt xuống đi đều không quá đáng. Trọng tài quả thực chính là còi đen, nhất định là thu rồi tiền. Bọn họ đã quên, khi bọn họ biết trọng tài chính là Milan phúc tinh thời điểm là cỡ nào vênh vang đắc ý. Sidop vẫn như cũ đối với Quaresma trợn mắt nhìn, thật giống phải đem Quaresma ăn tươi nuốt sống như thế. Có điều Quaresma vẻ mặt nhưng thủy chung nhẹ như mây gió bên trong mang theo xem thường. Có năng lực ngươi cũng đem ta quật ngã. Milan mở ra đá phạt, vùng cấm bên trong loạn thành một đống. Arsenal đương nhiên phải cẩn thận, đặc biệt là cẩn thận Inzaghi, bởi vì hắn chính là loại kia yêu thích ở nước đục bên trong mò cá ẩn hình sát thủ. Cũng may Campbell chiếm cứ thân thể ưu thế, cướp được đệ nhất điểm đến, đem bóng đỉnh ra Arsenal vùng cấm. Cho dù Milan lần thứ hai tổ chức nổi lên tấn công, Arsenal phòng thủ trận hình cũng không có ngổn ngang. Vào lúc này, Quaresma cũng cảm giác được Milan một cái nhược hạng, hoặc là nói ngắn bản, Inzaghi ở trước sân căn bản không có điểm tựa tác dụng. Bản thân Inzaghi liền không phải một cái cần bóng quyền tiên phong, cũng làm không được Adebayor tương tự công tác. Cứ như vậy, Milan trước sân độ cao hoàn toàn rơi vào thế yếu, không có điểm tựa, đánh trận địa tấn công lời nói, tất nhiên khuyết thiếu vũ khí thông thường. Lẽ nào chỉ dựa vào giữa sân cầu thủ sau xuyên vào đến uy hiếp Arsenal khung thành? Nếu như Milan là đánh phòng thủ phản công lời nói, như thế đánh khẳng định không có vấn đề. Nhưng hiện tại là Arsenal dẫn trước, Milan nhất định phải ép đi ra. Vì lẽ đó, vậy thì rất lúng túng. Thật giống như hiện tại, Arsenal bỏ mặc Milan ở giữa sân cầm bóng. Có thể Milan chính là ở công thành bên trong không có biện pháp quá tốt. Kaka đột kích cũng cần không gian để hoàn thành. Liền ngay cả đội bóng đệ nhất ngôi sao bóng đá đều bó tay toàn tập. Milan lại lấy cái gì đến đối kháng Arsenal? Nếu như hiện tại đem Adebayor đổi quá khứ, như vậy Milan tấn công uy hiếp nhất định tăng vụt lên. Có lốp, một cái cường lực trung phong phát huy được tác dụng, có thể sẽ để thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Milan tấn công bất lợi, hậu trường nhưng vẫn như cũ muốn tại mọi thời khắc bị Arsenal uy hiếp. Coi như Quaresma không cầm bóng tập kích, trước sân có Adebayor đỉnh ở nơi đó, liền đủ Milan uống một bình. Nhìn ở cùng Mandini đối kháng bên trong oai phong lẫm liệt Adebayor, Quaresma đột nhiên cảm giác Arsenal hiện tại thật giống như một cái chào hàng viên. Đầy đường thiếu đỉnh cấp cường lực trung phong, mau tới mua a, nếu không là biết ý nghĩ của chính mình có chút vô nghĩa. Chỉ sợ hắn thật biết cho rằng Arsenal là muốn đem Adebayor bán cho Milan. Dầu gì, dùng Adebayor đổi Inzaghi lại thêm ít tiền. Sau đó sẽ tìm cái đi đứng tốt đẹp. Không, tìm cái thiếu chủ nghĩa cơ hội tiên phong đội bóng. Đem Inzaghi bán cho hắn. Thi đấu đánh tới hiện tại. Chàng trên mặt có điểm rằng co. Milan tấn công khuyết thiếu công thành năng lực. Arsenal phản kích tập trung vào lực số lượng không đủ. Quaresma cũng không có được mấy lần cầm bóng cơ hội. Vừa đúng là có một lần phản kích cơ hội tốt. Có điều vừa dừng bóng, liền bị Otto từ phía sau đẩy ngã. Uổng phí hết một lần cơ hội tốt. Tuy rằng Otto bởi vậy ăn được thẻ vàng. Có thể Quaresma vẫn như cũ cảm thấy rất đáng tiếc. Hiệp một quá nữa. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Arsenal dựa vào mở màn lúc Quaresma cấp độ sử thi ghi bàn dẫn trước với AC Milan. Bởi vì hai đội bóng cũng đã vượt qua hiệp một lần thứ nhất thể năng khô cạn kỳ. Vì lẽ đó thời gian này tiết điểm liền rất then chốt. Milan muốn san bằng điểm số lời nói, nhất định phải thừa dịp hiện tại thừa thế xông lên. Nếu không thì liền chỉ có thể chờ đợi đến hiệp 1 tới gần kết thúc lúc cuối cùng thời gian. Quả nhiên, Milan vẫn là không cam lòng. Một bóng lạc hậu không phải thế giới tận thế. Bọn họ cảm giác mình có năng lực đi san bằng điểm số. Liền, ở Ancelotti dưới sự chỉ huy, Milan đột nhiên bắt đầu gia tăng rồi trung lộ tấn công sức mạnh. Liền ngay cả Kaka cùng Seedorf cũng tuyệt không ở phần xương sườn ở ngoài khu vực hoạt động. Thật giống muốn dùng ưu thế sức mạnh trực tiếp đánh vỡ Arsenal hàng phòng thủ. Wenger ngay lập tức không có nhận ra được Milan biến hóa. Biến chiêu thoáng chậm một hồi, suýt chút nữa cho Arsenal đưa tới họa sát thân. Seedorf tăng mạnh sút xa, Kaka tăng mạnh đột phá, Inzaghi thì lại ở vùng cấm bên trong mù quấy nhiễu. Như thế một làm, Arsenal phòng thủ cũng thật là hơi có chút rối loạn. Hiệp 1 phút thứ 29, Seedorf cánh phải phần xương sườn cầm bóng, lấn tới chân sút xa, lại đột nhiên biến bắn vì là truyền, đem bóng đưa đến trung lộ Kaka dưới chân. Kaka trực tiếp khởi động lợi dụng lực bộc phát bỏ qua rồi Balak, nhưng vẫn bị tiểu Fabe thả ngã xuống đất. Milan thu được đá phạt cơ hội, hơn nữa còn là vị trí tốt vô cùng đá phạt. Lúc này, Arsenal mới phản ứng được, hay là Milan muốn chính là cái này đá phạt. Milan trong trận nhưng là có đá phạt cao thủ, Pirlo làm giữa sân đại sư. Hắn đá phạt bản lĩnh không chút nào so với người khác kém. Coi như là Quaresma, đối với này cũng là phi thường khâm phục. Arsenal căng thẳng bài nổi lên bức tường người. Quaresma cảm giác mình tất yếu đi tận một hồi phòng thủ nghĩa vụ. Cũng muốn đi làm bức tường người ngăn cản Pirlo đá phạt. Hắn nhưng là chuẩn bị làm ra hy sinh. Dù sao vật này muộn ở trên người mình cũng là rất đau. Cút, có điều Quaresma lại bị ghét bỏ. Balak ôm đồm Quaresma đẩy qua một bên đi. Căn bản không cho hắn đến đáp bức tường người. Quaresma có chút choáng váng. ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Hắn cái này vẻ mặt, để trước máy truyền hình các cổ động viên suýt chút nữa cười văng. Quaresma lại bị đội hữu ghét bỏ. Arsenal nội chiến, thực nện cho. Quaresma, ta không muốn mặt mũi à. Ta thật muốn biết chân tướng. Ngoặc kép, Quaresma đối với Balak nhe răng trợn mắt. Muốn không phải sợ Balak cởi giày cùng mình đồng quy vu tận. Hắn thật muốn để Balak biết một hồi bông hoa tại sao đỏ như vậy. Có điều khi hắn thấy rõ Arsenal bức tường người cụ thể tạo thành lúc. Nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó tự trách mình bị ghét bỏ đây. Coi như Quaresma trước hơi dài một chút thân cao. Nhưng cũng không đến 180cm. Còn kém một đoạn đây. Ở trên sân bóng tuyệt đối xem như là vóc dáng thấp cầu thủ. Nhìn lại một chút, Arsenal bức tường người 189cm Balak, 193cm Adebayor, 188cm Gilberto Silva chính mình ở đâu là đi xếp tường người. Rõ ràng là đi chính mình tìm nhục nhã, chẳng trách cùng mình thân cao gần như rung bớt xưa nay không đi xếp tường người. Hàng này thật rời ạ điếm thúi a, không nhịn được hơi buồn bực. Coi như có hệ thống trợ giúp, mình có thể cao lên tới 180cm cũng là cao lắm. Có thể 180cm ở đây trên căn bản không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Xem ra, mình đời này đều cùng bức tường người có duyên mà không có phận. Lại nói, hiện tại sửa mặt ngành nghề khí thế hừng hực, ở trên mặt các loại động đao, như vậy. Có hay không sửa mặt giải phẫu có thể đem nhân thân nhô cao cao đây? Nếu như có, chính mình cũng không đi. Thân cao quá cao, sẽ ảnh hưởng chính mình sự linh hoạt. Một khi mất đi sự linh hoạt, như vậy chính mình chỗ dựa lớn nhất khả năng sẽ không có. Mình cũng không muốn xem xê, do như vậy bị hạn chế trở thành một cái xạ thủ. Được rồi. Hiện tại cũng không phải lo lắng cái này thời điểm. Milan muốn đá phạt bóng. Pirlo đá phạt. Không phải là ngồi không? Quaresma đứng ở Pirlo phía sau. Quan sát Pirlo đá phạt. Hắn biết Pirlo cũng là một cái đá lá vàng rơi hảo thủ. Chính mình lấy làm gương một hồi Pirlo kinh nghiệm cũng không thường không thể. Dù sao mình power shot khoảng cách hoàn mỹ còn kém như vậy một điểm. Trên khán đài Milan fan bóng đá đã cổ vũ lên, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Milan san bằng điểm số cơ hội tốt nhất, nếu như đá phạt cũng không thể phá cửa, như vậy bọn họ còn làm sao đi uy hiếp Arsenal khung thành. Pirlo ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, chậm rãi lùi về sau, trọng tài tiếng còi vang lên, Italy giữa sân đột nhiên khởi động. Nhanh chóng chạy trốn, một cước đánh ở quả bóng trên, thật giống có chút thấp. Ở quả bóng ra chân trong nháy mắt, Quaresma cũng cảm giác được, Pirlo này một cước đá được cũng không được. Sự thực cũng đúng là như thế, quả bóng tuy rằng sức mạnh 10 phần, tốc độ rất nhanh, có thể căn bản không có càng qua người đầu tường đỉnh. Liền bị cản lại, bò thăng góc độ không đủ. Nếu như đá được góc độ lớn hơn chút nữa, càng qua người tường sau nhanh chóng đến đâu trụy xuống, nói không chắc này một bóng liền thật sự nguy hiểm. Hiện tại, Quaresma cảm giác mình có thể thở ra một hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục